Chương 2424, 2685 nghìn thu vạn cổ một con hầu. Tuy là ta cũng không thích cái này tự cho là đúng đạo đồng, thế nhưng, đả cẩu còn phải xem chủ nhân, ngươi nếu như động hắn, đạo tổ bên kia, không nói được. Nữ hoa nương nương đi tới Lâm Thiên Diêu phía sau, hướng về phía hắn nói rằng, nàng tâm tình bây giờ, nhưng thật ra là hết sức phức tạp. Nàng phía trước cũng biết, Lâm Thiên Diêu thập phần cường đại, không thua kém chi mình, nhưng là từ chuyện đã xảy ra hôm nay đến xem, Lâm Thiên Diêu, dường như còn có chính mình không biết con bài chưa lật. Mà đạo tổ cái này một xia di cử động, cũng để cho nàng có chút sở không tới đầu não. Chiếu theo nàng đối với đạo tổ hiểu rõ, nếu như không phải Lâm Thiên Diêu đã uy hiếp đến hắn, hắn tuyệt đối sẽ không phản ứng như vậy. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu coi như là nhất tôn thánh nhân, dường như, cũng uy hiếp không được hắn á không cần chờ ta ra tay, trong tương lai, tự nhiên sẽ có người chư nở dê chi hắn ác giả ác báo liền đúng như vậy một cái đạo lý. Tuy là tương lai là không xác định, thế nhưng nhân quả tuần hoàn luôn là khó chịu. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, chuyện đã xảy ra hôm nay quá đột ngột, để hắn cũng có chút sở không được đầu não. Chỉ là, mới vừa cử động, cũng không phải xung động. Chuyện của tương lai, hoàn toàn chính xác nói không phải tin tưởng, thế nhưng, đối với xuyên toa ở bất đồng thế giới hoàn thành nhiệm vụ Lâm Thiên Diêu mà nói, nhưng không hoàn toàn đúng như vậy. Ngươi là đang nói Dương Tiện nữ hoa nương nương khẽ như mày, sau đó, nhìn Lâm Thiên Diêu, nàng chăm chú mở miệng nói ra, Dương Tiện đứa bé này mặc dù không tệ, thế nhưng, ta không cho là hắn có thể đủ lấy sức một mình hoàn thành việc như thế. Hơn nữa, hắn tuy là mặt lạnh, thế nhưng tâm nóng, cho dù có năng lực, cũng không khả năng bất cứ giá nào. Lâm Thiên Diêu nghe nói như thế, sửng sốt một chút. Nàng rõ ràng hiểu lầm, chỉ là, nên như thế nào giải thích với nàng trong tương lai chuyện sẽ xảy ra đâu. Đối với nữ hoa nương nương mà nói, thời gian giống như là một cái đại đạo, nàng chỉ có thể đi về phía trước không cách nào quay đầu. Còn đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, thời gian lại giống như là một con sông, hắn có thể ở nơi này sông ở giữa xuyên toa. Đương nhiên, cũng không phải không có bất kỳ hạn chế nào. Thế nhưng, hắn đích xác biết, trong tương lai, thế giới hồng hoang sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Chỉ bất quá, có một chút, nữ hoa nương nương hoàn toàn chính xác nói đúng. Đó chính là, hoàn toàn chính xác không phải Dương Tiện đứa bé này trong tương lai biết đánh bên trên thiên đình. Vừa vặn tương phản. Đối với thiên đình vốn phải là không gì sánh được cừu hận hắn, tại nơi một lần trong chuyện, cũng là đứng ra, giải quyết rồi thiên đình nguy cơ. Không phải Dương Tiễn, Na Cha cùng Hoàng Thiên Hóa tính tình, chỉ sợ thì càng làm không được chuyện này. Nữ hoa nhìn Lâm Thiên Diêu, nghi ngờ nói rằng. Lâm Thiên Diêu mỉm cười, hắn trầm ngâm một chút, sau đó nhìn nữ hoa nương nương nói ra, nương nương, ngươi cũng biết, thân phận của ta. Ở chúng ta thời đại kia, có thế giới hồng hoang lịch sử ghi chép, khác không dám nói. Chỉ ít trong tương lai 2.000 năm bên trong chuyện đã xảy ra, ta còn đều là biết đến. Nữ hoa nương nương ánh mắt sáng một cái dưới, chỉ là, nàng vẫn như cũ là cảm thấy có chút khó tin. Ý của ngươi là nói, ở các ngươi trong lịch sử, tương lai của chúng ta, thiên đình, bị khó có thể tưởng tượng nguy cơ so với ngươi nghĩ càng nghiêm trọng hơn sinh ra. Kỳ thực lại nói tiếp, chuyện này, cùng nương nương ngươi cũng có chút quan hệ. Lâm Thiên Diêu nhìn nữ hoa nương nương, sau đó mang theo vài phần đùa giỡn dáng vẻ nói rằng, cùng ta có quan hệ. Nữ hoa nương nương nghe xong lời này, trong lòng hơi động. Ta không cảm thấy tương lai cái kia Ngọc Hoàng cùng Tây Vương Mẫu sẽ làm ra tới cái gì chọc giận chuyện của ta. Bọn họ tuy là cuồng vọng, thế nhưng cũng biết làm việc điểm mấu chốt. Không phải, nương nương ngươi đoán sai rồi. Không phải nương nương ngài tự mình xuất thủ, mà là cùng nương nương có liên quan một cái sinh linh đánh lên thiên cung, suýt nữa đem 33 trọng thiên đô đổ. Trong tương lai, mấy người không biết cái này một đoạn cố sự đâu. Một con hầu tử lại hầu như đem vạn cổ thiên đình cho lật ngược, còn có loại chuyện này. Nữ hoa nương nương nói rằng, sau đó, nàng chân mày chợt nhíu một cái. Không thể nói thêm nữa. Tương lai, không thể dự đoán, như vậy vọng tự dự chắc thiên máy móc, từ nơi sâu xa, dường như sẽ phát sinh để cho ta đều có chút kinh hồn táng đảm chuyển biến. Nữ hoa nương nương lắc đầu, nói ra mấy câu nói như vậy. Mà Lâm Thiên Diêu sửng sốt một chút, cũng rất nhanh liền hiểu. Tương lai, không thể nắm lấy, huống chi, vẫn là đại sự như vậy tình. Chính mình, không phải cái này thế giới sinh linh, hơn nữa, bản thân tu vi vẫn còn nơi đây, không có người có thể làm gì được chính mình. Thế nhưng, nữ hoa nương nương bất đồng. Cho dù là thánh nhân, cũng sẽ nhận nhân quả quy luật chế ước. Hôm nay, nếu như Lâm Thiên Diêu mẫu mẫu nhiên nói ra tương lai phát sinh toàn bộ sự tình, vợ ơ y chỉ sơ là nữ hoa nương nương sau này liền muốn gánh vác thiên đại nhân quả. Không phải thân tử đạo tiêu, thế nhưng, đã có khả năng giống như nguyên bản trong lịch sử thông thiên giáo chủ như vậy. Đồ tử đồ tôn, chết đầy đất, còn sống cũng đều bị bắt Tây Phương, trở thành nhân gia môn đồ, không công cống hiến hương hỏa. Đã như vậy, ta đây đi trước xử lý chuyện của ta. Thiên đình, ta nhất định phải tự mình đi một chuyến. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, đạo tổ ở nơi nào thiết trí cái gì đợi ta Lâm Thiên Diêu không phải rồi hay nói chuyện này. Kế tiếp, hắn lập tức phải đi thiên đình đi một chuyến, cứu trở về Hoàng Thiên Hóa. Nữ hoa nương nương nhìn hắn, không nói gì. Từ bản tâm đi lên nói, nữ hoa nương nương không đồng ý hắn làm như vậy, bởi vì nữ hoa nương nương vô cùng tin tưởng đạo tổ ca tính. Thế nhưng, nàng cũng biết, hôm nay, vô luận như thế nào nàng cũng là không khuyên được Lâm Thiên Diêu. Đã như vậy, vậy hãy để cho Lâm Thiên Diêu ly khai a hơn nữa, đạo tổ nếu không có trực tiếp hạ sát thủ, hẳn là, cũng không trở thành sẽ ở nơi đó thiết trí dưới tất sát chi của mặt. Lâm Thiên Diêu trực tiếp rời đi nữ hoa cùng, chỉ bất quá, hắn cũng không có giống như là nữ hoa nương nương nghĩ như vậy, trực tiếp chạy thiên đình đi, vừa vặn tương phản, hắn cũng là trực tiếp chạy Đông Hải đi. Bởi vì hắn biết, ở nơi nào, có một người gọi là Ngạo Lai Quốc địa phương, ở cạnh biển, có một khối tảng đá. Tại nơi trong đá, dựng dục nhất tôn sinh linh. Vị kia sinh linh là một con hầu tử, mà ở tương lai, con kia hầu tử, sẽ đem cái này thiên địa đều ném đi, để cái kia cửu thiên rơi, để thiên đỉnh chư thần đều kêu cha gọi mẹ. Son Goku, hành giả, đấu chiến thắng Phật, những thứ này đều là hắn xưng hô thế nhưng, Lâm Thiên Diêu lại càng muốn gọi hắn Tề Thiên Đại Thánh.